Vợ chồng Cố Gia, chương 9, về sau nên làm như thế nào? Góc truyện audio.com, editor, Mochi Ai, em, chôm chôm, ngực và tiểu hoa hạch đồng thời bị người đàn ông xoa nắn ở trong tay. Bánh bao đẫy đà bị nhào nặn đến thay hình đổi dạng. Đầu V nho nhỏ cương cứng đứng thẳng lên, hạ thân bị bàn tay to lớn ra vào càng nhanh hơn. Ở nơi giao hợp của hai người cọ sát xoa nắn, Cố Khấu vô ý thức rên rỉ, á sở nhẹ một chút ư, Cố Chính Giới tiện tay. Hơi dùng lực ấn một cái vào phần hơi nhô lên kia. Bé con co rúm người lại, một trận ẩm ướt nóng bỏng giữa hai chân tràn ra, bôi trơn cho khe thịt đang khô khốc. Tuy rằng côn tiết to lớn kia vẫn còn, nhưng dù sao có chất bôi trơn, đau đớn phía dưới giảm bớt đi một chút. Cố Khấu nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, khó nhịn vặn vẹo vòng eo. Em được rồi, lời này xem như cô gái đã biết chịu thua nghe lời. Cố Chính Giới rất vừa lòng, một lần nữa đẩy người trong lòng nằm khom lưng trên tường pha lê. Còn anh buông lỏng tay, thong thả ung dung mà lay động ma sát, tiện tay cởi cúc áo sơ mi, xong xuôi lại lấy thuốc lá ra, vừa cắm vừa hút. Mùi nicotine cùng với hương bạc hà dần dần tản ra trong không khí. Cơ bụng rắn chắc phía sau thỉnh thoảng lại chạm phải mông của người phụ nữ. Phát ra âm thanh nặng nề, anh nghiện thuốc lá rất nặng, Cố Khấu mơ màng nghĩ. Cơ thể cứng lại, có chút sợ tàn thuốc sẽ rơi vào người mình. Hôm nay Cố Chính Giới cũng không nóng nảy gì. Chậm rãi, nhàn nhã. Không chút để ý mà làm địa chấn gậy TST vừa thô lại vừa to cắm hết vào em gái yếu đuối. Mềm mại nhất của tiểu tình nhân, hung hăng trầm mà cọ sát, eo Cố Khấu vững vàng, nhấc cao mông, dần dần cơn đau biến mất. Một trận khoái cảm kỳ dị lan tỏa từ nơi gậy TST đến toàn thân. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc của kim chủ, tiếng tàn thuốc rơi xuống giường như cũng không ai nghe thấy. Thân thể Cố Khấu vừa mẫn cảm lại nhiều nước, không thể chịu nổi tra tấn lâu như vậy, nửa thân trên dán lên tường pha lê lạnh lẽo run người. Phía dưới lại không ngừng tràn nước, dần dần có tiếng phốc suy của chất lỏng hòa quyện vào nhau. Cố Khấu cảm thấy eo hơi đau, nên xoay một chút, điều này làm cho đồ vật đang đâm vào giữa hai chân bị ra ngoài một nửa. Đầu côn TST quá lớn. Làm cô cảm thấy khó chịu đến mức kêu a lên, Cố Chính Giới đẩy mạnh trên eo cô, ý bảo cô thành thật một chút, giống như thấy vừa rồi còn chưa tận hứng, lại lập tức hung hăng vọt vào, mông tròn lập tức bị côn TST nóng mà nhanh nhét vào. Thịt mềm mẫn cảm phác họa đồ vật bên ngoài nổi đầy gân xanh. Cố Khấu lập tức bị đâm đến chỗ sâu nhất, trong lúc đó nhất thời run rẩy mà tiết ra. Cổ họng vô thức phát ra âm thanh than nhẹ, ân, ách, cơ thể cô vẫn còn đang nhũn ra trong dư vị cao trào. Eo run rẩy không thể đứng thẳng, nhưng cố tình côn TST phía sau như máy đóng cọc. Từng cái tiến vào trong cơ thể cô, thậm chí đều là tận gốc đi vào. Cố Khấu cảm nhận từng đợt ngứa chứa đầy dục vọng, đôi mắt đã sớm khóc đến đỏ. Ách, ô, a. Lúc Cố Chính Giới hoàn toàn tận hứng thì không biết Cố Khấu đã ra bao nhiêu lần. Không còn sức lực, vừa rồi cô còn quyết tâm sẽ hầu hạ tốt kim chủ. Nhưng giờ chỉ còn biết cầu xin tha thứ. Em không được, ô, Cố Chính Giới không tính buông tha cho cô. Rút ra phân thân của mình từ nhục huyệt giữa hai chân cô. Kéo người về phòng ngủ, ném lên giường, gấp cái gì, còn chưa xong đâu. Nửa người trên của Cố Khấu bị quăng ngã ở trên giường. Hạ thân bị hắn để ở hai bên xương hông, bàn to to nắn hai cánh mông thịt kéo về hướng mình. Hạ thân ướt đẫm lại bị côn TST chen vào trong. Cố Khấu chỉ kịp nâng tay che mắt, lại tiếp tục bị hắn hung hăng cắm vào. Bắp đùi cũng không khống chế được mà run lên, trong cổ họng chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa a ách. Rồi cứ như vậy mà tiếp tục mộ lần cao trào, nội huyệt chặt chẽ không ngừng trào ra xuân dịch ấm áp. Bên trong nhục huyệt càng thêm chặt đến mê ngươi, Cố Chính Giới nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ thất thần đỏ ửng của cô. Lại tiếp tục kéo mông cô về phía mình, sau đó đâm vào thật sâu. Cố Khâu không chịu nổi thêm mà run rẩy khóc. Cố tiên sinh, A-S-O, em không được. Cố tiên sinh, cố tiên sinh, cố chính giới lạnh lùng nhìn cô. Không chút lưu tình mà tra tấn chiến lợi phẩm của hắn. Trong đầu Cố Khâu choáng váng đến trắng xóa. Chỉ biết mình giống như cá bị rơi khỏi nước. Chờ đợi mũi đao rơi xuống. Hạ thân cô không hề có ý thức mà xoắn lấy dương vi ti thô to của hắn. Huyệt mềm ấm áp ướt át gắt cao bao bọc lưỡi dao sắc bé đang đâm mình. Cuối cùng chỉ biết lẩm bẩm xin tha. Em sai rồi, thật sự sai rồi, cô chính giới thật sự là tên cầm thú lòng dạ hẹp hòi. Cả đêm không biết thay đổi bao nhiêu tư thế thao lộng. Đến cuối cùng gần như cô đã ngất đi. Ở trong mơ, cô chính giới giống như ôm lấy cô. Cái trán mướt mồ hôi đặt trên ấn đường của cô. Hung tợn ép hỏi, về sau gặp loại chuyện này phải làm gì? Trong lúc cô ngủ mơ màng vô lực mà trả lời. Tìm cố tiên sinh, đột nhiên phát hiện cất chứa đều nhiều như vậy. Tiểu hồ tác giả thụ sủng nhược kinh. Ô, cảm ơn đại gia. P.S. Từ giờ mình sẽ làm chuyện này một mình nên tần suất 4C. Một tuần chắc sẽ cô đờ si như đã báo các bạn, vì mình còn có một chuyện cổ đại nữa. Nhưng sắp hô màn rồi, nên khi xong chuyện kia mình sẽ làm nhanh nhất có thể. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ vợ chồng Cố gia. Cách chương.